Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay. Câu chuyện có tựa đề là Sự Trả Thù Của Âm Hồn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đổ mưa, gió từng cơn như xé nát cái không gian u tịch. Từng nhát sèn đang đâm vào cái thân thể tàn tạ của người đàn bà khốn khổ. Bà ta quằn quại trong đau đớn, gào rú lên từng tiếng hét, làm đứng hồn, dường như muốn phá tan cái không gian sặc mùi chết chóc này. Ánh mắt sợ hãi pha lẫn tuyệt vọng của bé Nhi lẩn khuất sau bụi cây cách đó không xa. Cậu bé nước mắt rơi lã chã, thân hình run lên vì sợ. Người bị đánh đập đó không ai khác là bà Nhàn, mẹ của cô. Bà Nhàn bị hủi cho nên dân làng không rõ vì ác cảm hay sợ hãi, mà đổ vấy lên đầu của bà cả cái tội danh là lan truyền bệnh dịch trong làng cùi. Dân làng vừa lấy xẻng vừa đập vào thân người đàn bà khốn khổ vừa hét lớn. Cái con mụ đàn bà hủi lậu phù thủy này, chính mày đã lan truyền bệnh dịch ở nơi đây. Mày chết đi, cái đồ phù thủy xấu xa. Trong cơn hằng máu tột cùng của đám đông cuồng bạo, chẳng thiết đến nhân tính, một tội ác đang được đám đông đồng tình với những ngọn đuốc sáng cả một góc trời. Tiếng chó sủa inh ngòi càng làm cho cái không khí sặc mùi chết chóc. Cái ác khí lan tỏa đi cả những mụ đàn bà đi cùng chồng của mình ra đó. Mụ Lan, một người đàn bà trong làng chu chéo. Đánh chết nó đi, cho cái loại này sống làm cái gì. Con đàn bà ghẻ là hủi lậu, chính mày đã truyền dịch bệnh cho cái làng này. Công chính mày là một mụ phù thủy xấu xa, ám hại cái làng này chứ chẳng ai vào đây cả. Đánh nó chết đi mọi người. Chồng cậu mụ cũng chẳng vừa, lão Điền mắt long lên sầm sọc, vừa lấy cái xẻng đập vào thân hình của bà Nhàn, vừa hét lên một cách điên cuồng. Mày chết đi cái con đàn bà thối thây. Chính mày đang hại cả cái làng cùi này ra nông nỗi này chứ chẳng ai cả. Chúng ta đêm này sẽ giết mày, chặt mày ra cho chó nó ăn. Bà Nhàn nằm đó dãy dụa trong vũng máu của chính mình. Chẳng ai có thể ngờ được, hồi xưa bà lại là một hoa khôi của làng cùi này. Mà nay dân làng những kẻ ích kỷ và độc ác đang tâm xuống tay giết bà, chỉ vì trong làng đã có một dịch bệnh mà không ai biết xuất phát từ đâu. Bà Nhàn kêu lên từng tiếng yếu ớt, như thể vừa để biện minh cho mình, vừa như là những tiếng ai oán phát ra từ đáy lòng. Lũ ác độc các ngươi, có ngày bị quả báo. Ta chẳng hại gì ai, bệnh dịch chính là do các ngươi ăn ở thất đức mà ra, nay lại đổ lên ta. Ta rủ xuống địa ngục cũng nguyền rủa các ngươi chứ không toàn thây. Lão Điền lại càng hăng máu, lại nghe kẻ mà mình đang muốn giết chết nói vậy, liền quát lớn. Mới một tiếng quát là một nhát xẻng đập xuống người đàn bà khốn khổ. Này thì địa ngục này, này thì quả báo này, chúng tao chẳng sợ cái con hối như mày. Chết đi con mụ phù thủy. Bà Nhàn trong cơn tuyệt vọng và hấp hối, đôi mắt đã khô cạn cả nước, miệng vẫn nhếch lên cố gượng cười. Trong thâm tâm của bà biết cô con gái mình đã chạy thoát khỏi đám ác quỷ. Nếu như là con của bà ở đây thì chắc đám ác nhân này cũng chẳng tha cho con của bà. Bà Nhàn quằn quại trong vũng máu, thân hình run lên bần bật. Trong cơn hấp hối, bà cố hét lên một tiếng. Ta nguyền rủa cả cái làng chúng mày, rồi chúng mày chết không được toàn thây, tao sẽ trở lại ám cái làng này. Nói xong thì bà tắt thở. Nơi đồng không mông quạnh này, tiếng hét như một lời ai oán của nạn nhân cứ vang lên trong không khí, như một lời nguyền ma ám phủ lên làng quỷ. Chúng mày chết không toàn thây, chết không toàn thây. Như đang trốn vào bụi rậm cách chỗ đám dân làng giết mẹ mình không xa, còn nước mắt lưng tròng run rẩy trong làn gió lạnh lẽo. Vừa sợ hãi lại vừa tức giận, nơi căm thù tột độ những kẻ đã giết mẹ của cô. Cô đang cố gắng ghi nhớ những gương mặt lập lòe khi được ánh lửa trong ngọn đuốc chiếu vào mặt lũ ác nhân. Người cô run lên từng chầm vì giận dữ, hai tay nắm chặt, từng tiếng như lần được rít lên qua kẽ răng. Đám dân làng khốn nạn, tao sẽ trả thù cho mẹ tao, tao nhất định sẽ trả thù. Đám dân làng vẫn quây quanh cái xác của bà Nhàn, dường như là còn chưa hẳn nỗi tức giận. Một làn liền lên tiếng. Con phù thủy này chết rồi dân làng, Bây giờ chặt xác của nó ra cho đám cho hoang nó ăn. Cái loài thối thế này chẳng đáng một xu. Lão Điền chồng của mụ cũng lên tiếng. Cái con mụ vợ ngu xuẩn này, giết mụ phù thủy rồi thì đốt xác mụ đi. Chỉ để vậy nhớ mà đám quân binh biết được thì có phải chết giờ hay không? Bồ Lan lúc này liền vặc lại. Cái làng này đang bị bệnh dịch, người sống còn chẳng lo, lo gì cái người chết. Có ai hỏi cùng lắm là đói bị bệnh dịch mà chết. Vì dân làng sợ hãi cho nên vứt xác của bà ta ngoài đồng. Chẳng may cái lũ chó hoang đói khát nó đến ăn thịt là xong. Cứ gì cứ phải lôi thôi lằng nhằng, cớm nữa cái nhà ông này. Lão Điền cáu kỉnh khi thấy vợ của mình nói vậy, nghĩ bụng cũng chẳng muốn tôi co. Thôi thì cứ làm như vậy cho nó xong, đôi co lằng nhằng. Nói rồi dân làng mới chặt xác của bà Nhàn rồi vứt trên ngọn núi sau làng. Đám chó hoang người thấy mùi máu và thịt tươi, tranh nhau lao đến xé xác thi thể của người đàn bà khốn khổ. Trên đường trở về, lão Điền mới sực nhớ đến con bé Nhi. Lão lên tiếng. Mọi người gợm đã, cả con Nhi là con của mụ phù thủy này. Chúng ta phải tìm nó, giết nó đi, kẻo nó đi báo quan thì mệt lắm. Đúng, nói chi phải. Chúng ta nên toán đi tìm xem nó ở đâu rồi thủ tiêu đi, chứ nếu để vụ việc lộ ra mất danh tiếng của cái làng này. Giờ cả bọn lục tục hỏi nhau đút đuốc đi tìm ngay trong đêm. Lại nói về Nhi, cô bé thấy đám dân làng kéo xác của mẹ mình lên núi cho chó hoang ăn thịt, cô cũng gắn nước mắt mà đành rời đi, vì cô biết chẳng thể làm được gì. Cô vừa chạy vừa khóc nức lên trong đêm tối lạnh giá. Chạy được một lúc thì thấm mệt, khi thấy cái miếu gần đó, cô liền chạy định vào nương náu. Chứ đêm khuya thanh vắng như vậy, cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Đang thiêu thiêu ngủ thì tiếng ngõ ngét bên ngoài làm cho cô chợt tỉnh giấc. Nhi ơi, cháu ở đâu? Mẹ cháu đang đi tìm cháu kìa Nhi ơi. Nghe tiếng của dân làng gọi, lòng của cô sôi sục lên sự căm hận. Cô thầm nhủ. Lũ khốn nạn, chính chúng mày giết mẹ tao, bây giờ còn muốn dụ tao ra để giết nốt. Chúng mày chỉ dám bắt nạt những người yếu thế, đàn bà con gái. Rồi sẽ đến lúc tao trả thù chúng mày, hay đợi đấy cái lũ ác nhân thất đức. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ bản thân cô bây giờ yếu đuối, làm sao mà cự được chúng. Đang định chạy ra khỏi miếu để chạy trốn thì bỗng nhiên có hai thằng thanh niên làng độ 25 tuổi cầm đuốc chạy vào miếu. Tay còn lại lăm lăm hai cây gỗ dài chừng 1 mét, nghe chừng như là khi chúng gặp cô sẽ ra tay hạ sát. Hai thằng thanh niên tên Tùng và Hoàng vào trong miếu, chúng mệt lử đi tìm khắp nơi. Chúng chán chẳng buồn đi tìm nữa. Thằng Tùng lúc này ngồi bệt xuống đất rồi than. Mẹ kịp, mấy cái lão gàn dở trong làng, hai mẹ con nhà bà Nhàn chẳng bao giờ rời nhau đến nửa bước. Chúng ta lôi bà ta ra đánh chết thì còn con Nhi lúc đó nó không có ở nhà. Nó mà về thì ắt sẽ đi tìm mẹ nó. Mà đánh chết bà Nhàn làm náo động cả cái làng này thì có gì mà nó không có nghe thấy. Tôi nghĩ nó chứng kiến thấy mẹ nó như vậy, nó sợ nó chạy mất dạng rồi. Ở đó mà để cho các ông bắt được nó. Thằng Hoàng ngồi đó thở không ra hơi trả lời. Biết là như vậy, nhưng mà đi tìm vẫn phải tìm. Tại mấy cái lão trong làng toàn những kẻ dùng ngu xuẩn thôi. Đáng lẽ phải đợi khi hai mẹ con nó ở nhà bắt luôn cả thể. Bây giờ nó chạy đi, biết đâu mà tìm. Thằng Tùng thế vậy cũng quắc mắt lườm thằng Hoàng một cái. Tiệt sư bố nhà ông chứ, mấy cái lão ngu xuẩn trong làng cũng có cả bố ông và bố tôi đấy. Nói vơ vẩn, mà nhân tiện đào quanh một vòng miếu xem có cái gì rồi về cho sớm, chứ tôi mệt quá. Đang dõi đuốc thì thằng Tùng thấy những vết giày vẫn còn chưa khô bùn in dưới cái nền miếu. Nó liền kêu lên với Hoàng. Hình như là có người ở đây. Thằng Hoàng liền phẩy tay rồi bảo. Có người ở đây thì nó cũng đi rồi, mà chắc đây là dấu chân của con bé. Thằng Hoàng vừa nói với thằng Tùng vừa cợt nhà. Mà nhìn con bé Nhi như vậy, nếu được trang điểm một chút, không lem luốc nhìn cũng kháu lắm đấy. Chứ còn gì nữa, nếu mà mẹ không có bị hủi, dân làng đổ cho mẹ con nó là lan truyền dịch bệnh, không khéo tao lại cưa nó rồi. Mày cũng tin vào cái vớ vẩn đó à? Ý của tao là mẹ nó là phù thủy và gieo rắc dịch bệnh. Tao cũng không tin, nhưng mà mấy lão làng nói như vậy. Chứ bây giờ biết sao? Mày biết mấy cái lão đó thủ kiệu bỏ mẹ, mình làm sao mà nói lại được? Hơn nữa phận con cháu sao mà khác đi được? Lúc này Nhi đang nấp sau cây miếu, cậu vẫn nghe hai thằng trời đánh bàn tán với nhau về cô và mẹ cô. Càng ngẫm càng thích cây đắng làm sao. Trước khi vào miếu, cô đã thấy ở góc nhà có một cây chai dầu to. Khi hai thằng này đến, cô liền cầm theo để thủ thân. Nhưng mày nó bắt được cô Tứ giấu lên mà tử trận với chúng. Khi mà thằng Tùng vừa nói dứt câu, cô từ đằng sau miếu chạy ra. Sự căm hận và phẫn uất khiến cô không sao bình tĩnh nổi, như điền hét lớn: "Chết đi, cả cái làng ác nhân chúng mày!" Rồi cô nhanh chóng tưới dầu vào người của thằng Tùng. Thằng Tùng còn luống cuống chưa biết xử trí làm sao, thì cô cầm cái tay có ngọn đuốc mà thằng Tùng đang cầm dí vào người của nó. Thằng Tùng như một con thiêu thân rú lên kinh hãi. Như thế như vậy càng hăng máu, không biết cô lấy đâu sức mạnh, lại càng vẩy chai dầu vào thằng Tùng, ngọn lửa lại càng bùng lên dữ dội. Thằng Hoàng đứng đó thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chưa kịp định thần, mắt của nó kinh hãi nhìn thằng Tùng đang dãy giụa quằn quại. Như một bản năng, nó cởi áo để dập cho thằng Tùng. Thế nhưng bé nhì tưới quá nhiều dầu lửa vào người, làm cho thằng Tùng như một ngọn đuốc sống. Thằng Hoàng đứng đó, nó bất lực nhìn thằng Tùng: "Hoàng ơi, cứu tao đi Hoàng ơi, tao không muốn chết, tao không muốn chết Hoàng ơi." Thằng Hoàng hồn phách như đã bay lên mây, chân của nó cứng đờ, mắt như lồi ra khỏi tròng. Nó quay sang cô bé nhi đang cầm gậy gỗ, đánh liên tục vào đầu của thằng Tùng: "Chết đi cái lỗ khốn kiếp, chúng mày đã hại chết mẹ tao, tao nguyền rủa cái làng chó tha quả mổ chúng mày." Thằng Tùng quằn quại rồi nằm im khi ngọn lửa ở thân xác nó vẫn cháy dữ dội. Hoàng nhiên là sực tỉnh, hắn lao lên giằng lấy thanh gỗ rồi vung về phía nhi: "Con quỷ cái, mày giết anh em của tao, tao sẽ giết mày." Như thấy thằng Hoàng điên máu, cô Liệu không thể đánh lại nó, liền nhanh chân chạy. Thằng Hoàng đuổi theo đằng sau, nó vung cây gậy gỗ lên vụt vào đầu của Nhi. Nhi cúi xuống tránh được một đòn, cây gậy gỗ vung sượt sau đầu, đập thẳng vào góc ngôi miếu. Ngôi miếu vì lâu ngày cho nên sụp xuống hẳn một mảng tường, thủng lỗ chỗ. Bỗng nhiên cây miếu rung lắc dữ dội, vùng đất chung quanh miếu cũng rung lắc theo. Cây miếu và mảng đất chung quanh miếu sụt xuống kéo theo cả thằng Hoàng và Nhi xuống dưới. Cả hai chưa kịp hoàn hồn thì đã nằm cách mặt đất tầm mấy chục mét. Hóa ra cây miếu này chính là cây miệng hang, đã bị đất đá bịt kín bấy lâu nay. Một tử khí từ trong cái hang tối thẳm sộc ra khiến cho hai đứa rùng mình. Những tiếng âm vọng trong hang hòa cùng tiếng gió lùa như là tiếng gào thét của ma quỷ địa ngục, cứ từng cơn âm vọng tràn ngập khắp chiếc hang này. Chiếc miếu xưa kia làm khu một khu đất trống, người ta hay nghe thấy tiếng gào gầm rú ở khu đất đó. Chẳng ai hiểu vì sao, có những kẻ tín tâm thì bảo nơi đó là hồn ma bóng quế chết oan uổng, có kẻ thì lại bảo rằng cái chỗ đó là mảnh đất giữ, là nơi âm binh hay lui tới, cho nên người ở mới dựng nên cái miếu để thờ cúng như là một biện pháp an yên về phần tâm linh. Thế nhưng mà chỗ cái miếu chính là miệng hang sâu, bị phong hóa lâu ngày mà đất đá mới bịt kín miệng hang lại. Vì vẫn có gió lùa ở giếng hang tạo ra những âm thanh quái đản, cho nên người ta tưởng đó là tiếng âm vọng của ma quỷ mà siêng năng cúng bái. Thằng Hoàng và Nhi ngã xuống hố đất đau điếng, Hoàng chẳng còn hơi sức đâu nghĩ đến việc giết Nhi. Còn Nhi khi mà ngã xuống mặc dù vẫn đau, nhưng cô vẫn cẩn trọng xem động tĩnh của Hoàng. Tay cô vẫn lăm lăm cậy gậy gỗ, định lao vào đánh thằng Hoàng. Thằng Hoàng thấy như vậy thì liền lùi lại, hai tay giơ giấu ra phía trước: "Chúng ta rơi xuống hoàn cảnh này, còn đánh đấm cái gì chứ? Nếu mà không nhanh lên thì cả hai đứa cùng chết. Bỏ gậy xuống đi, rồi nghĩ cách leo lên, không thì chết cả đám." Nhưng lúc này vẫn chưa buông lòng cảnh giác, liền lên tiếng nói: "Chúng mày giết mẹ của tao, tao sẽ không tha cho chúng mày. Nó ác nhân thất đức, mẹ con tao làm gì chúng mày mà chúng mày muốn hại chết? Có phải là vì yếu thế nên chúng mày muốn đổ tội cho không? Cái họa này không ai khác chính là nhà lão Quang Phú Hộ ở làng. Lão ta quá độc ác, hãm hiếp đàn bà con gái rồi giết chết phi tang. Chính lão ta mới là kẻ gieo rắc cái bệnh dịch này cho làng Cùi của chúng ta." Thằng Hoàng lúc này liền lên tiếng: "Thì đúng là như vậy. Cả cái làng này ai mà không biết chuyện đó. Mặc dù tội trạng của mẹ con cô là không có thật, thế nhưng mà sự tức giận của dân làng là có thật, cho nên dân làng giận cái chém thớt." Nhi uất nghẹn trong cổ họng, cô liền kêu lên: "Trời đất ơi, mẹ con ta có tội tình gì, chỉ vì mày hèn nhát không dám trừng phạt lão Phú Hộ lại đổ lên đầu mẹ con tao? Trời đất ơi là trời." Thằng Hoàng lúc này nhìn Nhi vừa ái ngại vừa hối lỗi, lại vừa có cảm giác bất lực, cho nên nó lên tiếng: "Ta cũng chỉ là làm theo điều của gia đình tao và dân làng muốn thôi. Tao chẳng còn cách nào khác cả. Nhi rít qua kẽ răng, lời nói như là muốn quặn hết cả tim gan. Mày vì gia đình mày, thế còn gia đình người khác thì mày mặc kệ hả? Mẹ kiếp quân súc sinh. Bị nói phẫn uất che mờ đi lý trí, Nhi lao tới vung chiếc gậy gỗ trực thẳng vào đầu thằng Hoàng. Có điều thằng Hoàng là trai trắng, nó đỡ đòn của Nhi một cách dễ dàng. Nó giật lấy cây gậy gỗ của Nhi, có điều nó không tấn công cô mà chỉ là cô đánh không lại được. Bây giờ cứ nghĩ cách làm sao để đi lên đã, chứ như vậy thì cũng chẳng giúp ích được gì cho ai. Hỗn ngộ cũng không phải là tôi giết mẹ cô, đó là mấy lão già ở làng. Tôi chỉ là kẻ đi tìm kiếm cô mà thôi. Khi mà Hoàng nói dứt lời thì thời tiết bắt đầu chuyển sấm ầm ầm, mưa rơi xối xả xuống chiếc hố vừa bị sụt. Trời mưa tầm tã, đất đá quanh cái hố cũng bắt đầu đổ xuống ầm ầm. Hoàng và Nhi hai kẻ ghét nhau, bây giờ lại phải dựa vào nhau để đi ra khỏi cái hàng quái gở khốn nạn này. Trời tối đen như mực, đất đá đổ xuống ầm ầm lấp kín cả miệng hang. Mày thấy cái chai dầu khi đổ vào người thiêu chết thằng Tùng, nó cũng rơi xuống cái hố. Vẫn còn lại một chút, Hoàng liền xé áo quấn vào cái cây gậy gỗ, rồi tẩm dầu vào, châm lửa lên làm thành một cái đuốc. Dù sao thì cái hố cũng bị sụt lấp, chẳng còn cách nào khác là đi vào trong hang xem có lối nào ra không. Tiếng vọng quét đàn vọng lại từ trong hang sâu, chẳng còn đường nào khác, Hoàng và Nhi đành phải liều mình đi vào bên trong. Trong đêm tối, những cặp mắt cứ dõi theo hình hài, giống như đám thú dữ đang rình rập con mồi. Đang đi thì bỗng nhiên có con gì đó xà vào gáy của Hoàng. Hoàng thấy cổ của mình đau nhói, hóa ra là loài chim đầu lâu chuyên để hút máu người. Cơ thể của chúng giống như loài chim, chỉ có chiếc đầu là giống cái xương sọ của người mà thôi. Hoàng sợ hãi quả thần cuộc đời này, chưa bao giờ đám chim đầu lâu bay ra ngày một đông. Chúng thấy mùi máu tươi phẳng phất trong không khí, cứ bay ra ngày một đông. May mà còn cái đuốc lửa dọa chúng giữ khoảng cách, nếu không thì chúng đã lao đến hút cạn máu của cả hai người. Hoàng và Nhi sợ hãi chạy bạt mạng về phía trước, lũ chim đầu lâu cứ kêu lên từng tiếng đuổi theo. Hai người như là bay chạy đi trong bóng đêm, được một lúc thì không thấy đám chim đầu lâu đuổi theo nữa. Đột nhiên một mùi súng ấy bốc lên làm ngột ngạt cả không khí. Một tử khí phẳng phất trong không gian đã quánh lại một nơi không có gió. Mùi máu tanh tưởi sộc thẳng vào mũi, cộng với tiếng khóc và tiếng quẫy đạp của họ. Cứu tôi với, cứu tôi với. Hai người ngoảnh sang nhìn nhau, biết sự chẳng lành cho nên liền dập tắt ngọn đuốc trên tay, rón rén đi vào nhẹ nhàng từng bước một. Một cảnh tượng kinh hoàng trải ra trước mắt của họ. Trước mắt của họ là những hình thù quái dị, nhưng còn mũi to bằng người thật, với cái đầu lúc lắc qua lại trông thật quỷ dị. Nhưng còn mà mũi nhân này, nó lấy cái vòi của mình sụp vào thân thể của con người, hút máu ở thân xác của nạn nhân. Cái vòi cứ như một cái bơm phập phồng, đưa máu của người vào trong cơ thể của chúng. Một thảm trạng giống như là địa ngục của trần gian. Tiếng kêu vọng của những nạn nhân xấu số cứ như vậy yếu dần. Mùi tử khí hòa cùng máu tươi bay ra trong không khí, khiến cho cả hai buồn nôn. Những thân thể co quắp quằn quại đau đớn khiến cả hai rùng mình. Quả thần từ bé đến giờ Hoàng và Nhi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. Hoàng thì thầm: chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Quả thật là tôi chưa bao giờ thấy cái cảnh như vậy, lành ít dữ nhiều. Đằng sau thì có những con chim nhỏ với cái đầu như là đầu lâu của người đuổi. Đi đến đây thì gặp những con muỗi có cái đầu người lúc lắc này, quả thật là quá sức chịu đựng. Nếu không nhanh thì chúng ta chắc cũng thành miếng mồi ngon của chúng. Cần phải báo cho dân làng đến đây để tiêu hủy cái chỗ rắc rưởi này. Tôi e rằng chính bọn này là nguyên nhân của dịch bệnh. Nhi nhìn sang Hoàng với con mắt đỏ au, giọng rít lên qua kẽ răng: còn e cái gì nữa, chính chúng là nguyên nhân của dịch bệnh này. Thế là dân làng đang hại chết mẹ của tao, chúng mày phải đền mạng, chứ chẳng lẽ để cho chúng mày sống được chăng? Hoàng thở dài, đôi mắt lảng tránh cái nhìn chăm chăm của Nhi rồi lên tiếng: chuyện đó bây giờ tính sau. Bây giờ là làm sao để thoát khỏi nơi này cái đã. Có thoát ra đường thì chính cô mới có cơ hội được trả thù. Còn nếu như cô mà chết ở đây thì nỗi oan khuất của mẹ cô vĩnh viễn không thể tẩy xóa được. Cho nên chúng ta lúc này phải cùng hợp sức để ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu mà để lâu thức ăn không có thì càng ngày cơ thể càng yếu đi, không thoát ra khỏi nổi đâu. Nhi lúc này dịu giọng xuống rồi hỏi, biết là ra khỏi đây, nhưng mà bằng cách nào? Làm gì có con đường nào mà đòi ra? Ai chẳng muốn thoát, nhưng mà mày cũng thấy đấy Hoàng, đằng sau thì có lũ chim đầu lâu, đằng trước thì bọn muỗi đầu người ma quỷ, thoát ra thế nào đây? Hoàng biết là Nhi vẫn còn căm hận mình, cho nên cô chỉ xưng mày tao và nhục mạ mình. Thế nhưng mà chuyện đó giờ chẳng quan trọng. Anh ta liền thầm nghĩ, phải ra khỏi cái nơi quỷ quái này để về báo tin cho dân làng biết mà dọn dẹp cái hang ổ này. Nếu không thì chẳng mấy chốc cái làng của anh cũng bị tuyệt chủng mà thôi. Nghĩ rồi Hoàng liền nói với Nhi, tôi thấy ở trong hang có gió thổi lưu thông, chứng tỏ phải có nơi nào đó để đi ra. Nếu một cái hang kín thì không thể có gió lưu thông trong hang được. Chúng ta cứ đi xem tiếp, có điều làm sao để đi qua bọn ma mũi nhân này mới là điều vấn đề. Nếu không cẩn thận thì lành ít dữ nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm mấy hòn đá rồi ném ra tạo thành tiếng động, liệu bọn ma mũi nhân này chú ý lao ra, chúng ta sẽ thừa cơ hội mà chạy ngang qua chỗ bọn chúng. Nói rồi cả hai liền nhặt đá lên và quăng thẳng ra một góc hang tạo thành tiếng động. Lũ ma mũi nhân thích động thì ù ù lao ra chỗ đó. Hai người nhanh nhậu chạy thoát khỏi chỗ những xác người. Khi đang chạy qua thì có kẻ còn chưa chết nắm lấy chân của Nhi mà kêu lên, cứu tôi, cứu tôi. Cơn hấp hối tuyệt vọng khiến khuôn mặt của nạn nhân co rúm lại. Trên thân thể chỗ đám ma mũi nhân cắm cái kim đỏ đuôi của chúng vào, tạo thành một cái lỗ sâu hoắm. Lục phủ ngũ tạng của nạn nhân lộ cả ra bên ngoài, từng đọt máu cứ như những chiếc ống rỉ nước vọt lên. Nhi hoảng quá, cô chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, cũng luống cuống không biết phải làm sao, chỉ ú ớ trong cổ họng đắng ngắt không dám kêu, chỉ sợ đám ma mũi nhân này nó quay lại. Đúng lúc đó thì Hằng quay lại, anh ta đá một cái vào tay của nạn nhân rồi kéo Nhi ra khỏi đống lớp nhấp nhú toàn xác chết và máu đọng đó của lũ ma mũi nhân. Cả hai chạy thục mạng về phía trước ngược theo hướng gió. Hai kẻ chạy mãi mít thì thấy phía trước lè lói ánh sáng của ngọn lửa. Cả hai nhìn nhau mừng húm. Đang chạy đến chỗ có ngọn lửa thì ở đó bỗng nhiên dưới đất sụp xuống, cả hai rơi xuống ngất lịm đi không biết gì nữa. Khi mà cả hai mở mắt ra đã thấy trong một ngôi nhà, mùi ma khí cứ quanh quất trong căn nhà tối tăm ma quái. Một hình dạng với mái tóc dễ che lâu ngày không tắm gội, khuôn mặt đầy những mụn nhọt với cái mũi khoằm như được gắn lên khuôn mặt, dường như nó chẳng ăn nhập gì với nhau. Đôi mắt toát lên một vẻ ác độc mà mãnh, những tia nhìn chết chóc làm lạnh cả xương sống của cả hai người. Hoàng bị trông ngược lên cái xà nhà cho nghiến lại, cả con chó lông xù bẩn thỉu cứ lấy lưỡi liếm vào mặt của cậu ta. Cái rớt rãi của nó khiến cho Hoàng thấy buồn nôn, mà cậu không sao hết lên được vì đã bị bịt miệng bằng vải. Nhì cũng chẳng khác hơn là mấy, cô bị chó nghiến lại rồi vứt vào trong cái thùng lưng đựng nước. Cái thứ nước hôi thối đến nỗi mà da thịt cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cái hình dạng quái gì đó lúc này lên tiếng, chứ mày ở đâu mà đến lại lạc được vào trong cái hang đó hả? Giờ tao bỏ cái bịt miệng ra để cho chúng mày nói, nếu chúng mày hét lên tao sẽ cắt cổ chúng mày. Nói rồi bà ta đến chỗ của Nhi bỏ cái bịt miệng. Nhi liền kêu lên, xin bà tha cho tôi, bọn dân làng cùi chúng nó nhắm vào nhau mà giết chết mẹ tôi, lại còn đổ vấy cho mẹ tôi là người lan truyền dịch bệnh, không như chửi mẹ tôi là phù thủy xấu xa độc ác nữa. Chính đạo quang phú hộ ở cái làng cùi mới là kẻ gieo rắc cái nghiệp ác này cho dân làng, chứ không phải mẹ con chúng tôi. Xin bà làm ơn làm phước tha cho chúng tôi. Nói đến đó thì mụ phù thủy già với cái khuôn mặt nhăn nhúm của mình lại, nó rít lên qua cổ họng những tiếng để ma quái, lão quang, làng cùi, phù thủy giết chết. Dường như là bị kích động tột độ, mụ phù thủy già hét lên một tiếng để phẫn uất và đau đớn, chính chúng mày đã hại tao, chính chúng mày đã hại tao. Nói rồi mụ ta quay sang Nhi, cái ánh mắt độc ác đó mới dịu lại đôi phần. Mụ ta đến cởi dây trói, dục Nhi vào tắm rửa để hết thứ nước ghê tởm mà mụ ta chuẩn bị cho Nhi, để cho da thịt của cô ngấm cái thứ nước đó, cho mụ ta và đám ma quỷ của mụ ta dễ dàng ăn thịt hơn. Có điều bây giờ khi mà nghe Nhi nói như vậy, điều đó đã động đến quá khứ đau thương của mụ phù thủy, cho nên mụ bắt đầu kể lại. Ta hồi xưa tên là Sim, cũng là ở cái làng chó đẻ đó. Ở cái làng cùi đó có thằng Quang Lác. Thằng Quang Lác hồi đó còn trẻ, nhà của nó giàu có lắm, có khi giàu nhất làng, cho nên chẳng coi ai ra gì. Nó hãm hại biết bao nhiêu con gái nhà lành, mà cả cái làng đó chẳng cần nào dám đứng lên để vạch mặt của nó. Cái đám đệ tử của thằng Quang Lắc này, chính chúng nó đã định giết ta để bịt đầu mối sau khi Quang Lắc hại đời của ta. Nói đến đó dường như bị uất nghẹn nhưng không nói được gì. Hai bàn tay của mụ Sim phù thủy nắm chặt vào nhau, run lên bần bật. Đôi môi nứt nẻ đen sì của mụ Sim bị hàm răng đen đúa của mụ cắn vào bật cả máu. Nhi từ trong buồng tắm bước ra sau khi tẩy uế cái tiếng nước hôi hám của mụ phù thủy rồi nói tiếp. Thế cuối cùng thế nào thưa bà? Mụ Sim đưa mắt xa xăm, từng lời nói như đã muốn giải bày. Thì lúc đó chúng mang ta lên cái núi sau làng định giết chết ta. Thì không hiểu ở đâu cái hồn ma lại hiện lên. Gương mặt quỷ dị, đôi mắt trắng ửn, tóc tai lất phất trong gió. Ở người đó còn mà đó có một cái hố đen. Mà cái hố đen đó cứ như xoáy vào muốn hút hết mọi vật vào đó. Cái đám đệ tử của thằng Quang Lắc sợ quá, chúng nó toan chạy mà chẳng đứa nào thoát. Thế nhưng chẳng hiểu sao con ma nó lại tha cho ta. Ta cũng quá sợ hãi mà chạy một mạch thì lọt xuống cái hố. Hóa ra mới biết đó là một cái hang. Ta cứ ngày ngày ở trong cái hang đó, vì quá sợ hãi con người, cho nên chỉ khi đói khát mới ra mà thôi. Ở lâu trong hang thì tình cờ một hôm phát hiện ra một cái hốc. Ở trong đó có quyển sách với những hình ma quỷ và những câu thần chú. Những con quái vật trong cái hang đó chính là do ta tạo nên. Nhi vẫn thắc mắc, cô liền hỏi tiếp. Thế rồi sau đó thế nào thưa bà? Một Sim lại kể. Cái chỗ ngôi nhà này chính là cái chỗ vào hang mà ta dựng căn nhà này lên để che giấu. Đầu kia là cây miếu. Ta phải ở đây luyện thần chú ma quỷ để báo thù. Thế nhưng luyện cái thứ ma thuật này không phải ngày một ngày hai, mà có khi mất cả chục năm trời. Hơn nữa đã luyện ma thuật tức là cần dùng đến sinh linh của người, cũng vô cùng khó nhọc. Chính cái làng cùi lão Quang Lắc đã hại ta, ta sẽ quay trở lại để trả thù. Chúng mày đã chửi rùa phù thủy được lắm, ta sẽ cho chúng mày biết thế nào là phù thủy. Ngoài kia gió đang không ngừng gào thét từng cơn, như uất hận trước sự vô cảm của con người. Những thể ma nằm sâu dưới lòng đất đang dục dịch trỗi dậy sau những lời thần chú của mụ Sim phù thủy. Chẳng mấy nữa làng cùi sẽ lãnh trọn cơn thịnh nộ của ma quỷ, cũng chính là cái nhân quả mà cái làng cùi phải gánh lấy. Hoàng vẫn bị treo lơ lửng trên sở nhà. Mụ Sim quay sang rồi hỏi Nhi. Thế đây là bạn trai cô hay là ai? Nhi liền xua tay trả lời. Thằng này tên là Hoàng, nó cùng một thằng nữa tên là Tùng đi chuyên đụng cháu sau khi chúng nó giết mẹ của cháu. Nhân lúc đêm tối cháu đã giết được thằng Tùng để trả thù. Còn thằng Hoàng này định giết cháu thì cái miếu sụt xuống, kéo theo cả cháu và nó rơi xuống. Rồi hai đứa mới men theo cái hang vì nghĩ nó thông nhau, cho nên mới có luồng gió thổi vào trong hoang. Chúng cháu mới men theo nó để đi ra. Trên đường đi ra chúng cháu gặp mấy con chim đầu lâu và mấy con muỗi to bằng người, có cái đầu người cứ lúc lắc. Rồi đang chuẩn bị đi thì sập bẫy và ở đây. Vậy để ta sẽ tiễn con vật này về với thế giới của nó, rồi chúng sẽ kéo lũ ma quỷ về làng cùi của lũ ác nhân để thảm sát chúng nó cho đã tay, để trả thù cho những người bị chúng hại chết. Khi nghe thế như vậy, Hoàng hoảng sợ cực độ. Đôi mắt tuyệt vọng của Hoàng đưa sang nhìn Nhi như muốn cầu cứu. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng của Hoàng rơi lã chã. Nhi nhìn thấy dù sao cô cũng động lòng, dù sao thì Hoàng cũng đã cứu cô một lần trong hang tối, liền lên tiếng. Mày cứ bỏ miếng bịt miệng của cậu ta ra, để xem cậu ta nói gì rồi giết cũng chưa muộn. Ở trong hang tối cậu ta cũng từng cứu cháu một lần, dù sao cậu ta cũng không tham gia vào cái chết của mẹ cháu, xin bà tha cho. Mụ Sim bỏ cái mịt miệng ra rồi bảo. Nói đi rồi chết. Thật đáng tiếc mày còn quá trẻ để phải chết. Cuộc đời thích sống ngông ngạo, rồi khi chết đến gần lại run rẩy như một con cún con. Nói đi thằng nhóc. Hoàng vẫn còn chưa hết sợ hãi, giọng run rẩy. Xin bà tha cho tôi. Tôi về dụ đám dân làng tới cái hang này, để bà đỡ phải đến làng giết chúng ở cái hang này mà không biết quỷ không hay. Nếu bà vào thảm sát ở làng này rồi sẽ đến tay quan binh, và quan binh sẽ cùng mấy ông thể pháp cao tay điều tra ra thì bà cũng chết mà thôi. Mụ Sim nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng. Nghĩ cũng phải. Ta sẽ cho cậu về có điều kiện. Cậu phải dắt cái Nhi này đi theo. cũng như là phải nuốt con huyết trùng tự này cho ta. Huyết trùng tự có hai con, một con cho nạn nhân nuốt, một con thì do chủ của chúng giữ lấy. Nếu nạn nhân nói bất cứ điều gì thì con huyết trùng tự ở trong bụng của nạn nhân sẽ gửi tín hiệu cho con huyết trùng tự cho con mà chủ nhân của chúng. Cái nước dãi của đám huyết trùng tự này tiết ra chính là chữ viết những gì mà nạn nhân chúng nói. Hãy nhớ đấy, nếu mà sai sót gì ta sẽ luyện chú cho con huyết trùng tự ở nhà nổ tan xác. Từ đó con huyết trùng tự trong bụng người nhà ngươi sẽ nổ tan xác theo. Từ đó chất độc sẽ thấm vào cơ thể của ngươi, ngươi chỉ có thể chết mà thôi. Nhi mới nghe xong thì hoảng hốt kêu lên: "Thưa bà, cái làng ở đó đang tìm kiếm để giết cháu. Bây giờ cháu trở về hóa ra là cháu rơi vào tay của chúng. Để chúng nó giết cháu hay sao? Cháu không bao giờ đi đâu." "Đừng có sợ, ta sẽ cho một đám quỷ mộ đi theo, cũng như là cho đám chim đầu lâu quấy phá chúng nếu chúng định ra tay. Nếu chúng định hung hãn ra tay thì ta sẽ can thiệp ngay lập tức. Hơn nữa có cả tên hoàng này sẽ bảo vệ cho con. Ta muốn không có gì sai sót. Mặc dù huyết trùng tử có pháp lực đến đâu đi chăng nữa thì cũng cần có con giám sát mọi việc. Nhanh thôi, cái làng cùi thối tha của chúng nó sẽ phải trả giá rất đắt. Đi mau." Trời sầm tối giữa một khu đất trống heo hút, mồ sim phù thủy đốt lên một đống lửa, rồi mồ bắt cả Hoàng và Nhi nhảy theo mồ quanh đống lửa. Vừa nhảy vừa hát bắt cả Hoàng và Nhi hát theo: "Cuộc đời của chúng ta làm phù thủy thật vui sao? Thích ăn thì ăn, thích chơi thì chơi. Đám người ngu xuẩn thiện lành khi thấy ta thì run lên cầm cập, run lên cầm cập. Đám người ác nhân dì tay nhau về chúng ta. Chúng ta chính là giới hạn của cái ác. Chúng ta ở đây để cho đám ác nhân phải run sợ, phải gặp ác mộng mỗi đêm thâu." Hoàng và Nhi đều hát lặp lại lời của mụ sim phù thủy: "Ác mộng đêm thâu, ác mộng đêm thâu." Vừa hát xong bài hát thì mụ sim bày những đồ phù thủy lên trước bàn được Nhi mang ra. Những thứ quỷ quái, những xương sọ người cùng đám lông và thú vật và vài viên đá thạch xà. Một uốn éo trong cơn ma mị cuồng dị của chính mình. Đôi mắt nhắm hở như một kẻ mê tín đang được uống một thứ thuốc ma dược nào đó. Đôi mắt nhắm hở điệu múa của phù thủy với muôn vàn vật trang trí trên bộ trang phục của mụ, kèm theo tính thét ma mị và trạng thái phiêu linh ma quỷ của mụ sim, cùng đám lửa bập bùng. Mọi thứ hòa quyện vào nhau như một điều gì đó vừa kỳ dị lại vừa ma quái. Một bóng rừng phát lại rồi niệm ma chú: "Quái ác tà ma, hãy những con quái ác tà ma mau mau đến đây, mau đến để cùng ta hân hoan bữa tiệc ma quái, mau mau đến đây để cùng ta tận hưởng những lương tâm của kẻ yếu đuối, những báu huyết của kẻ ác nhân, để thỏa mãn sự thèm khát bấy lâu nay của lũ quỷ đói các người." Đôi mắt trợn ngược lên trắng dã, bộ ta phun phì phì một ngụm rượu và thổi vào trong cái đuốc, làm sáng rực lên cả một góc. Cái đầu lắc lư ngọ nguậy, trên đầu của mụ dần mọc ra một cặp sừng cong vút. Đôi mắt quái ác ngây dại, con mắt chuyển sang màu đỏ, trong miệng của mụ ta mọc ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt lởm chởm. Những chiếc móng ở đôi tay cũng dài ra một cách dị hợm, chúng cứng đành lại. Tiếng cười ma quái của mụ ma quỷ còn đến phải hãi hùng, cứ vang lên từng đợt, làm cho Hoàng và Nhi lần đầu trông thấy dựng cả tóc gáy. Sau lời niệm chú của mụ, cái khu đất ở trước mặt buổi lễ dục dịch, những thây người chết còn chưa tan hoại hết máu thịt, thân thể còn nhăm nhở cả máu thịt lẫn xương. Từng đám ròi bò lúc nhúc bò lên mặt, lên thân thể và lên đống quần áo bị rách dưới khi bị ngâm nước lâu ngày dưới lòng đất. Hoàng và Nhi mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng quả thật nó vượt xa sức tưởng tượng của hai người. Nó khiến cho Nhi động lòng chắc ẩn, vì dù sao thì mấy kẻ giết mẹ của cô là ác nhân, nhưng những đứa trẻ không có tội tình gì cả. Kẻ nào gieo gió thì phải gặt bão, đó là quy luật muôn đời. Thế nhưng trẻ con làng cùi không có tội tình gì, chúng cũng chỉ là nạn nhân của cái ác mà thôi. Nhưng nạn nhân không chịu nổi nỗi đau về thể xác, mà chịu nỗi đau về tinh thần khi phải chịu đựng những việc ác độc mà ông hay là bố chúng với những người vô tội, với những đứa trẻ đáng thương. Nhi dường như tỉnh ngộ, cô nói với Hoàng: "Chúng ta sẽ về báo với dân làng. Mặc dù dân làng chúng mày thực sự ác độc, nếu bọn trẻ con không có tội tình chi cả, thật lòng thì ta không muốn điều đó xảy ra." Hoàng khẽ mỉm cười, cậu ta biết Nhi mặc dù căm ghét dân làng và cả cậu ta nữa, vẫn xưng mày tao để thể hiện sự căm ghét đó một cách rõ ràng nhất. Nhưng mà sâu thẳm trong tâm can của cô, cái mầm lương thiện vẫn nảy nở, cậu ta nói với Nhi. Tôi biết cô rất căm thù dân làng Cùi, nhưng mà cái chuyện này hệ trọng, hơn nữa nó liên quan đến hàng trăm mạng người ở làng. Xin cô làm ơn, làm phước hãy cứu lấy những đứa trẻ, dù sao chúng cũng vô tội. Nói dứt câu thì một Sim cách đó một đoạn kêu lên: Thằng Hoàng, mày lại đây. Hoàng co rúm người lại, cậu lật đật chạy lại gần mụ Sim. Chưa kịp nói câu nào thì mụ Sim nhét cả con huyết trùng tự vào mồm rồi cười lớn. Tiếng cười ma quái đến nỗi cả đám quỷ mộ và mụ vừa mới làm phép sống dậy cũng run rẩy vì tiếng cười của mụ. Chúng mày mau đi, ta sẽ ém đám quỷ mộ này ngoài làng. Nếu có sự gì thì chúng sẽ lao vào cứu cái gì. Cả đám chim đầu lâu thì sẽ trốn ở những ngóc ngách trong làng. Đến khi gặp biến thì lúc quỷ mộ và đám chim đầu lâu kết hợp bay ra để mà cứu cây nhì, coi như cắn xé đám dân làng khốn nạn. Ta sẽ không tha cho kẻ nào từ lớn đến bé. Còn riêng thằng Quang Lác, nếu để nó chết thì dễ dàng quá. Ta sẽ khiến cho nó sống dở chết dở, rồi sau này sẽ tính. Tụi bay đi đi. Làng Cùi đang chìm trong bóng đêm u tịch. Những kẻ ác nhân trong làng vẫn cười đùa, vẫn rượu thịt, cứ như thể chúng chưa từng gây ra tội ác nào vậy. Chúng tả với nhau về những chiến tích mà bản thân mình từng làm, đánh chết cả bà nhàn mẹ của Nhi thế nào, phân xác rồi vứt cho đám chó hoang sau núi ra sao, với một niềm khoái khoạt. Thế nhưng mà chúng lại sợ hãi khi chạm vào ánh mắt của lão Quang Lác, một lão phú hộ xảo quyệt và tàn ác nơi đây. Chúng đâu biết được rằng cái chết đang lầm lũi tiến từng bước từ ngoài kia đến để tước đi sinh mạng của chúng. Tiếng chó sủa và tiếng chó hú như là một đoạn âm thanh để tiến dân làng Cùi về phía nơi mà đám ác nhân phải thuộc về. Hai vợ chồng lão Điền và mụ Lan đang xung xoe với lão Quang Lác. Chiếc đùi lợn tẩy mỡ trên mồm của lão Điền, lão nhai như thể cả cuộc đời này được ăn thịt lần cuối vậy. Lão Điền làm húp rượu quay sang mụ Lan là vợ của lão, đang đỏ mắt như chuột, vừa vét từng đĩa thức ăn vào trong cái váy của mình. Lão cười hình hạch và cái tính rượu về phía của vợ. Bà thấy tôi giỏi chưa? Bà thấy tôi tài chưa? Cả hai vợ chồng lão hỉ hoan lắm. Có điều ánh mắt của lão phú hộ Quang Lác liếc xéo sang một cách khinh bỉ. Mặc dù lão Điền cũng rất trung thành với Quang Lác. Tiếng cơn gió thổi buốt cả tâm can nơi mà rặng cây trong ngọn núi sau làng. Cái bóng ma ẩn khuất cứ chập chờn nơi lưng chừng núi. Ở ngọn núi này cái chết oan uổng của bà nhàn mẹ của Nhi. Bà hồi xưa là một hoa khôi, nhưng không hiểu tại sao bà lại trở hoang. Không ai biết bố của Nhi là ai. Bà nhàn cũng giấu giếm không nói, mặc cho những lời dị nghị. Cha mẹ của bà cũng lần lượt qua đời. Anh em họ hàng cũng chẳng có ai thăm hỏi qua lại vì bà trở hoang. Cái định kiến nặng nề đó vẫn bám giết lấy những làng quê nghèo khổ như một bóng ma không thể nào thoát được. Quang Lắc hồi xưa là con của ông Tú, vì buôn gỗ mà giàu lên nhanh chóng, cho nên ai cũng gọi là ông Tú gỗ. Có điều Quang hồi xưa còn trai trẻ, chẳng chịu làm ăn, cứ ngày ngày ăn chơi la cà rồi trêu hoa ghẹo nguyệt. Quang Lắc hay giấu bố mình làm những việc đổi bại mất nhân tính, đến khi vỡ lở rồi ông Tú gỗ chạy vậy lo lót cho thằng con nghịch tử. Nhưng ở đời ai mà đi theo mãi được, đến kỳ hạn thì ông Tú gỗ cũng bỏ đời mà ra đi. Quang Lắc từ đó được thừa hưởng gia sản của bố, mặc dù là một thằng sống bất nhân, ấy vậy mà chẳng hiểu sao nó lại giàu có hơn cả cha của mình mới kinh chứ. Dân làng cũng chẳng biết được là bao về việc làm ăn của Quang Lác, chỉ nghe nói là hắn trúng mánh ở đâu đó. Cái tin đó như là để hợp thức hóa cho đống tài sản của hắn có được. Từ đó hắn càng ngày càng ngông ngạo, chẳng coi ai ra gì. Quang Lác có để ý đến bà nhàn hồi đó là hoa khôi của làng. Hắn đã mấy lần sang trêu hoa ghẹo nguyệt, cứ mấy lần định ám hại bà và gia đình bà. Ấy vậy mà đùng một cái bà nhàn mang thai, mà lại chẳng biết là của ai, khiến cho Quang Lắc kẻ có đôi mắt lắc sạch tức điên. Từ đó cái mối uất thần của Quang Lắc âm ỉ trong lòng, mặc dù hắn đã tạo ra bao nhiêu oan nghiệt và ác nghiệp cho nhiều người. Lão Điền đang rượu thịt non nê khi mà ám hại bà nhàn mấy ngày trước, gác hạ nghi đi đứng khệnh khạng tự nhủ. Ở trong cái làng này ngoài lão phú hộ Quang Lắc ra thì có ai mà oai bằng lão. Ở cái làng Cùi này chỉ có lão Điền ta bảo một là một, hai là hai. Vừa được ăn trên ngồi chốc lại được một khoản thưởng của lão phú hộ làng. Lão Điền khề khà lấy cái tấm thân bồ tượng của mình ra cái vườn sau, định bồng đáy một bãi. Ánh trăng đêm sáng chiếu rọi cả vườn cây đằng sau rậm rạp. Lờ mờ một bóng của ai đó. Lão Điền mơ màng trong cơn say gọi với ra. Vợ đây hả em? Có phải Lan không? Đáp lại lời của gã chỉ là tiếng lá cây xào xạc, chẳng có tiếng động nào vọng lại. Lão Điền dường như tỉnh rượu, thế lạnh cả cột sống. Lão nghe tiếng cầm gừ trong bụi cây với những cặp mắt sáng quắc như đầm ma chơi. Lão ngờ ngỡ đoán. Quái lạ thật, mấy cái đốm sáng kia sao giống mắt mấy con chó hoang vậy chứ? Thôi thì kệ mẹ chúng mày, ông vào nhà đây, ở ngoài này lạnh quá. Chưa kịp dứt câu thì tiếng âm vọng trong không trung vọng đến. Trả mạng cho tao lũ ác nhân. Chính chúng mày đang hành hạ tao, chính chúng mày đã bắt tao, hành hạ thân xác tao trong cái đầm bẩn thỉu ở cuối làng, khiến người ta bòng chóc ghẻ lở, làm dân làng hiểu nhầm tao bị hủi. Chúng mày chết cũng không hết tội, trả mạng cho tao, con cháu chúng mày sẽ gặp quả báo. Lão Điền mặc dù vừa đi đái xong, nhưng lão ta sợ quá tí nữa lại xón ra quần. Lão run rẩy bảo: Bà Nhàn, tha cho tôi, thằng Quang Lắc mới là thằng hại bà, đừng giết tôi còn gia đình. Mày vì gia đình mày mà giết người, mày vì gia đình của mày mà hại người, còn gia đình người khác là không đáng sống hay sao? Không đáng sống, lũ chó đẻ. Trả mạng cho tao, ta là sẽ nguyền rủa con cháu chúng mày, lũ súc sinh đốt đốt người. Tiếng hú của lũ chó hoang kéo từng dài đầy bất tận. Ngay khi nghe câu nói của âm hồn bà Nhàn vừa dứt, đôi chó hoang như những con quái vật khát máu lao vào Lão Điền. Con chó nhảy bổ lên cắn vào mồm của lão, nó sùng cái mõm của mình vào mồm của Lão Điền. Lão Điền một phần vì trời tối, một phần vì lão đang say rượu cho nên rất khó để chống cự. Hơn nữa đến chục con chó hoang cũng lao vào xé xác lão, giống như mấy kẻ đã phân xác bà Nhàn ra cho lũ chó hoang ăn thịt. Tình cảnh bây giờ không khác lúc đó là bao. Con chó hoang lao đến cắn phập vào lưỡi của Lão Điền. Lão rú lên đau đớn mà không xong hết đền được. Tiếng ư ứ cứ nghẹn lại ở trong cổ họng. Người lão run lên bần bần vì đau đớn. Còn cho hoàng rằng rằng cái lưỡi của Lão Điền ra khỏi mồm, nhai chịu chạo. Đồng loạt mấy con chó hoàng khác hú lên một cách điên dại trong buổi sáng tối ánh trăng. Chúng lao vào cắn xé Lão Điền không thương tiếc. Tiếng hú của chó hoàng cùng tiếng cười ma quái quỷ mị cứ như vậy vang lên trong không gian tĩnh mịch. Một cái thân hình béo tốt đang quằn quại trong vũng máu. Cả thân hình đó run lên bần bật, lăn lộn với những nhát xé và cắn chí mạng. Nghe thấy như vậy, đám dân làng đang liên hoan trong nhà Lão Quang Lắc cùng Lão Quang Lắc tức tốc chạy ra. Trông thấy cái thảm cảnh quá thăng thương của một cái thân xác bị đám chó hoang gặm nhằm nhở, hòa vào tiếng cười man dở trong không trung, cái đám dân làng cùi tái cả mặt, co rúm người lại. Còn Lão Quang Lắc là cứng miệng nhất, lão liền trấn an: Có gì mà phải sợ hả? Chúng ta nhiều người như thế này thì sợ cái gì? Đám gia đình đâu? Mau lấy gậy đập hết đám chó hoang này đi cho ta. Mà sao nhà tao kín cẩm cao tường như thế này mà bọn chó hoang lại vào được mới hay? Vô lý thật. Đến nào đi không đóng cửa sau để lũ chó hoang này nó chui vào trong nhà như vậy? Dứt lời thì đám gia đình lấy gậy ra lùa lũ chó hoang. Vừa lùa vừa chạy đuổi theo làm náo loạn ra góc vườn. Đám gia đình lùa chó hoang ra cuối vườn thì bỗng nhiên có một ma lực vô hình nhấc bổng đám chó hoang lên đó, rồi bay qua tường nhà Lão Quang Lác. Cả bọn gia đình tròn xoe mắt, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi chạy tán loạn. Ông à, ông Quang ơi, có ma, thực sự có ma. Mấy con chó bay qua tường, còn lại tưởng hoa mắt cho nên không phải, chứ con sợ quá ông ơi. Quang Lác vừa tức giận lại vừa buồn cười, vỗ đôm đốp vào đầu của mấy đứa gia đình rồi bảo: Mẹ cha tụi bay, lúc đi ra tụi bay không nghe thấy tiếng cười man dại của nó hay sao mà còn hỏi. Đám gia đình tái mét mặt mày run rẩy đáp: Con cứ tưởng tiếng đó là của đứa mất dạy nào đó nó trêu. Hơn nữa có ai ngờ nhiều người mà đúc sáng như thế này mà quỷ nó trêu đâu chứ. Lão Quang Lắc đôi mắt dần trở nên lạnh băng, giọng nói trở nên nghiêm trọng, nhắc đi nhắc lại: Có ma, thực sự là có ma đó tụi bay, có ma thực sự đó. Nói rồi lão quay sang đám gia đình thì liền bảo: Chúng mày sang hai đứa chạy ngay sang làm bên cạnh để mời ông thầy pháp tin khoản về đây. Lão Quang Lắc mông lung lắm các thầm nghĩ, lão làm bao nhiêu việc cũng đã hãm hại biết bao nhiêu người, nào có thấy ma quỷ gì đâu, sao tự nhiên lần này lại có ma quỷ vậy? Dù sao thì trong dự cảm của lão Quang cũng dấy lên một sự bất an tột cùng. Trời dần sáng mà không thấy hai thằng gia đình đâu. Lão Quang Lắc như ngồi trên đống lửa. Tôi còn không thấy hai thằng gia đình về, hay là chúng nó sợ quá chạy mất tiêu. Lần này mà để cho con của ta là Hải cùng bắt thằng gia đình nữa đi mời pháp sư Khoản, dù mất bao nhiêu tiền cũng phải mời bằng được pháp sư Khoản về đây cho ta nghe chưa. Trời dần về chiều mới thấy thằng Hải con của lão cùng đám gia đình ra về. Vừa về đến nhà, lão Quang đã vồ vập rồi hỏi: đâu ông thầy đâu, sao không thấy đi theo? Con của lão mới trả lời: con ngồi đợi mãi mà không có thấy. Có người nhắn là ông ấy biết là cha gọi, thế nhưng mà ông ấy đang bận, chắc phải tối ông ấy mới sang được. Lão Quang Lắc tặc lưỡi: thôi thì cũng đành vậy chứ biết sao. Trời dần tối, nhà lão Quang Lắc đúc đóm sáng trưng. Mấy đứa gia đình đứa nào đứa đấy tay chân gậy gộc đầy đủ, cộng cả đám dân làng từ hôm qua đến nay. Nhưng cả ngày chết bà Nhàn cũng đều sợ hãi không dám về nhà. Cả con Mùa Lan và của lão Điền thấy chồng của mình chết thảm thương quá cũng sụt sùi khóc. Trong thâm tâm của Mùa cũng sợ hãi, bỏ mặc con cái ở nhà cho mấy đứa trông nhau. Nếu ở đây thì dù có chết cũng chỉ chết một mình, nếu về nhà có khi con mà nữ đó lại giết hại cả nhà cũng nên. Mùa ở đây khi thấy ông pháp sư tiêu diệt được cái âm hồn ác nghiệt đó thì Mùa cũng cảm thấy yên tâm. Nghĩ như vậy cho nên hầu như Mùa và những kẻ tiếp tay cho lão Quang Lác cùng có suy nghĩ, cho nên quyết định ở lại. Trở về tối càng lạnh dần, tiếng gió thổi vi vu ngoài con đường làng vắng tanh không một bóng người. Nó sợ hãi và căng thẳng đang lan tỏa khắp cả làng. Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa từ sớm. Trong nhà của lão Quang Lác, mặc dù có nhiều người thế nhưng không gian lặng ngắt, chẳng có kẻ nào còn vui vẻ nổi khi vừa mấy hôm qua thôi, cái chết của lão Điền quá tang thương và ám ảnh. Lão Quang Lắc như ngồi trên đống lửa nhấp nhổm không thôi. Lão thì thầm: tại sao đến giờ này mà ông thầy Khoản còn chưa có mặt là sao? Vừa mới nói dứt lời thì trên không trung vang vọng âm hồn của bà Nhàn vọng tới: trả mạng cho tao, đám chúng bay, tất cả chúng mày đang hại tao, chúng mày thực sự độc ác, ta sẽ không tha cho chúng mày và con cháu của chúng mày, cái đám súc sinh. Lão Quang Lắc và đám bộ hạ giáo giác nhìn chung quanh, không biết tiếng vọng ở đâu ra, cũng ngẩng mặt lên mà chửi đầm: mày có là âm hồn ngạ quỷ thì chúng tao cũng không sợ, chúng tao ở đây có nhiều người hơn, đã đi mời thầy pháp sư về, mày cứ đợi đấy con ác quỷ kia. Tiếng cười ma quái cùng tiếng chó hoang sủa hòa vào nhau thành một âm thanh vừa quỷ mị làm vắng động cả một làng quê. Tao mà là ác quỷ hả Quang Lác? Tao mà là ác quỷ, chính chúng mày mới là ác quỷ độ đốt người, chính chúng mày đang hại tao. Vừa nói xong thì không hiểu ở đâu tất cả các nguồn sáng đều tắt ngấm. Đôi chó hoang như là lũ quái vật khát máu lao vào cắn xé gia đình của lão Quang Lác và tất cả đám người ở đó. Tiếng kêu la thảm thiết làm rúng động cả nhà của lão Quang Lác. Tiếng chó hoang gầm gào, tiếng xé thịt ra khỏi cơ thể của nạn nhân, tiếng nhai chịu chạo thịt người của lũ chó hoang đã quen được ăn thịt người từ cái thời mà lão Quang Lác hay giết người phi tang. Rồi tiếng cười ma quái của bà Nhàn, tiếng gào khóc của nạn nhân, mọi âm thanh đó như đào hòa vào nhau vậy. Đột nhiên có một cái cung tên đã bốc lửa lao vùn vút, cắm phầm vào người của con chó hoang đang bị ma khí cấm chế. Nó ẳng lên một tiếng rồi nằm ra giãy giụa, cả người bốc cháy như ngọn đuốc. Ở phía cửa nhà lão Quang Lắc vọng vào trong nhà là tiếng của lão pháp sư Khoản: đám ma quỷ nào dám lộng hành ở dương gian như vậy? Nói rồi lão liền đốt một đống hình nhân giấy, vừa đốt nắn vừa niệm thần chú: thiên linh linh điện linh linh, hỡi âm binh thiên tướng mau hiện hình, quét hết đám tà ma này cho ta. Rồi lão pháp sư Khoản cầm lấy đống hình nhân giấy đang cháy khuôn lên không trung bao vòng: hiện hình, mau mau dẹp đám tà ma yêu quỷ này. Trong không trung ảo ảo như thác đổ, đám âm binh tay cầm binh khí lao vút vào những con chó hoang đang bị ma khí điều khiển. Đôi chó hoang cởi lên từng cơn kinh động cả xóm, chúng bị những vết thương chí mạng từ cung tên của lão pháp sư Khoản và đám âm binh gây ra, nằm rên rỉ quằn quại trên mặt đất. Những con khác sợ quá liền chạy biến đi. Hồn ma của bà Nhàn gào lên trong điên dại: thằng pháp sư kia, đây là ân oán giữa ta và lũ ác nghiệp, nhà ngươi mau tránh qua một bên, nhà ngươi định bảo vệ lũ ác ma này trời đất không có dùng đâu, chúng nó tội ác tày trời mà còn bảo vệ chúng nó. Lão pháp sư Khoản cửa mặt lên trời rồi cười lớn: trần gian có luật của trần gian, địa phủ có luật của địa phủ. Nhà ngươi lên trần gian tắc ngoài tắc quái, rồi đây ai cũng như nhà ngươi, dương gian có mà loạn. Tuổi chàng đến đâu kẻ nào chết sẽ tự khắc phải trả giết địa phủ, còn nhà ngươi làm loạn dương gian ắt phải đến tội. Vừa nói đến đó, lão khoản liền phi thanh kiếm pháp bốc lửa ngùn ngụt lao vào hồn ma của bà Nhàn. Hồn ma của bà Nhàn rút lên một tiếng kinh hãi khi bị tấn công bất ngờ. Mới kiếm đi một đường chí mạng, mặc dù hồn ma bà Nhàn tránh được, nhưng làm ma khí giảm rút nghiêm trọng. Nghĩ không thể đấu lại được lão khoản, bà ta liền biến mất vào không trung, ném lại một câu vào mặt của lão pháp sư. Người vì tham lam của Quang Lác thì kết cục nhà ngươi không được tốt đẹp đâu. Lão Quang Lắc đang thất hồn tán đầm, may thầy có lão pháp sư Khoản đến cứu trong khoảnh khắc sống chết, khiến cho lão mừng húm. Độ ơn thầy, may có thầy không chúng tôi không biết phải làm sao. Thầy đã cứu làng chúng tôi một mạng, chúng tôi sẽ hậu tạ ngài hậu hĩnh. Nên rồi cả đám đông nhà lão Quang Lắc đều hoan hô như thể chút được một gánh nặng. Có ngờ đâu cái nạn này chưa qua thì nạn khác lại tới. Nhà lão Quang Lắc đang thiết đãi ông pháp sư Khoản trong nhà thì có gia nhân và nói nhỏ với Quang Lác là cậu Hoàng đã bắt được con bé Nhi. Là Quang Lác xin phép mọi người tất tả chạy ra. Vừa mới thấy con bé Nhi thì đã liền quát: quân bày đầu, mà nhốt con bé này ra ngoài đồng mà giết đi cho ta. Nó còn ngày nào là chúng ta còn phải nơm nớp ngày đó, chứ bằng giết nó đi theo mẹ của nó. Hùng hồ mẹ của nó đã gây cho chúng ta biết bao khổ sở. Đám gia đình hùng hồ tay cầm kiếm tay cầm dao, đang định lôi Nhi đi thì Hoàng lên tiếng: thưa ông, cháu vừa nghe mọi chuyện mọi người kể về hồn ma của bà Nhàn. Nhưng mà hôm nay là ngày vui, khi mà chúng ta có thể đánh thắng được hồn ma của bà Nhàn. Hơn nữa đang tiếp ông pháp sư Khoản trong nhà, bây giờ tự nhiên có chuyện sát sinh máu me, e là điều không tốt. Hơn nữa nếu ông Khoản pháp sư mà biết được, lần sau ông sẽ không giúp chúng ta. Chỉ bằng cứ nhốt lại rồi tính, cô ta chân yếu tay mềm chẳng thể đi được đâu, mong ông xem xét. Lão Quang Lắc nghe thấy có lý, gật gù cho đám dân đinh dừng lại. Thế thằng Tùng đi với mày đâu, sao không thấy nó? Nó chết rồi. Khi đuổi theo con bé Nhi thì ngay thằng con và bé Nhi bị sụt xuống hang. Ở đó có một lũ yêu ma quỷ quái, cho nó đã giết mất cậu Tùng. Hơn nữa cháu còn biết dịch bệnh xuất phát ở đó mà ra. Có lẽ là có kẻ nào đó thù hận gì với làng này với ông chăng? Ngày đến đó Lão Quang Lắc giật mình. Lão là một kẻ ác nhân tạo nghiệp khắp nơi từ hồi còn trẻ đến giờ. Hoàng đang cố ý nói dối lão Quang Lác khi không tiết lộ chính là con bé Nhi đã giết Tùng. Vì sợ lão nổi điên đêm mà giết bé Nhi thì mạng của cậu cũng chẳng giữ nổi. Huống hồ là cái đám yêu ma quỷ quái còn đang đợi sẵn ở ngoài kia. Chỉ cần một lệnh của mụ phù thủy sim, cả làng này cũng tuyệt diệt chứ nói gì là gia đình của lão Quang. Thế lão Quang Lác đang mông lung lắm, Hoàng lúc này lại nói tiếp: thế bây giờ ông cứ vào tiếp thầy Khoản, còn cháu cùng với đứa gia đình sinh nhốt con bé Nhi này ở đằng sau nhà ông cẩn mật. Nói trong tối mai giết nó cũng chưa muộn. Hơn nữa chúng ta còn đi đến cái hang đó để triệt hạ đám ma quỷ và nguồn bệnh dịch. Nói đến đó chồng lão Quang Lắc có vẻ xui xui, cả Hoàng mới dắt Nhi ra đằng sau nhà. Vừa để tính toán xem làm sao tránh mặt lão pháp sư Khoản, về khi chẳng may chạm mặt mà lão biết trong người của cậu có huyết trùng tự thì lão Quang Lắc cũng sẽ không tin cậu nữa. Mà phù thủ thủy sim thích đồng cùng với niệm chú một cái thì đời cậu coi như xong, Hoàng thầm nghĩ. Thời đến đâu thì hay đến đó. Trong cái nhà kho đằng sau nhà Quang Lắc hay nhốt người ở đó nhìn liền lên tiếng: để chúng nó ăn uống phè phỡn đi, rồi cậu thả tôi ra để tôi giết chết nhà chúng nó để trả thù cho mẹ tôi. Cậu hiểu chứ? Hoàng đang bối rối, cậu chưa biết xử lý thế nào. Một phù thủy sim muốn rủ đám Quan Lắc vào kinh hang để giết đi cho mụ hả giận. Giờ Nhi vì lòng căm hận mà muốn giết chết lão Quang Lắc, dù sao thì cũng khó tránh vì kẻ nào hại chết người thân của mình thì lòng thù hận sẽ cho mở hết lý trí. Biết là không cần được Nhi, Hoàng đành viết chữ dưới nền nhà, sợ khi nói thì mụ phù thủy sim sẽ biết. Tôi sẽ chúc rượu với thuốc mê, cô đi ra giết hết chúng nó. Nhưng mà xin cô hãy bảo bà Sim tha cho gia đình tôi và mấy đứa trẻ ở trong làng, chúng không có tội tình gì cả. Như thế mấy dòng chữ của Hoàng viết cũng viết và đáp lại: tại sao không có hạ độc chúng chết luôn, lại còn phải thuốc mê làm gì chứ? Hoàng liền trả lời: không có thuốc độc, chỉ có thuốc mê. Hung hồ đánh thuốc mê thì có mới tận tay giết được kẻ thù của mình, chỉ đánh thuốc độc thì đó là giết rồi, cô làm sao mà trả thù cho được. Nhưng nghe Hoàng viết như vậy thì cũng có lý, làm ra dấu mình đồng ý. Lần đó Hoàng liền chạy vào trong làng, lấy ra gói thuốc mê rồi quay trở lại, lần vào trong bếp hòa cây gói thuốc mê đốt vào chung rượu, không quên mang hai bình rượu đi mời những kẻ canh gác chỗ của Nhi. Đợi một lúc thì thấy mọi thứ có vẻ im lìm, không thấy tiếng động nữa. Hoàng chạy vào cởi trói cho Nhi rồi viết lên trên sàn đất. Lão Quang Lắc này gây ra nhiều ác nghiệp lắm, nhưng mà dân làng nơi đây thì kẻ tiếp tay cho hắn, kẻ thì hèn nhát không dám lên tiếng. Nay cô là một cô gái mà không màng sống chết để giết lão trả thù cho mẹ. Điều đó là một thằng thanh niên như tôi cảm thấy hổ thẹn. Mà không chỉ tôi hổ thẹn, mà cả cái làng cùi này đều hổ thẹn. Này tôi giúp cô giết chúng đó, chỉ mong khi về gặp bà Sim, mong cô hãy nói giúp bỏ cái con trùng huyết tự này ra khỏi người của tôi, cũng như tha cho gia đình của tôi và đám trẻ con trong làng. Tôi chỉ lo bà ta về lòng thù hận chẳng hết lý trí mà giết cả những người vô tội. Được vậy thì tôi và cái làng này vô cùng đỗ ơn cô. Như đọc những dòng chữ mà Hoàng viết, trong cô dấy lên một niềm cay đắng tủi hờn. Thật chớ trêu thay, cô là người muốn giết cả cái làng này, thế nay cô lại là cứu tinh cho cái làng cùi này. Sự đời quả thật éo le với cô làm sao, nhưng biết làm sao được, hiện thực bao giờ cũng tàn khốc và khắc nghiệt. Như lặng lẽ gật đầu rồi cô đi vào bếp lấy con dao, mỗi tay một con, cô bước thật nhanh đến cái bàn ăn của lão Quang Lác, như muốn chút hết giận dữ mà băm vằm kẻ thù. Vừa giơ con dao lên định đâm xuống thì một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay cô. Cô ngoảnh lại thì thấy đám gia đình đứng đằng sau tay, hầm hầm vũ khí cười lớn. Quang Lắc cũng từ trạng thái say sưa chuyển sang trạng thái tỉnh táo, lập tức hắn bảo: cô tưởng có thể lừa được tôi? Chúng tôi đã biết là trong rượu có thuốc mê, lần này thì chỉ có chết mà thôi, không ai có thể cứu được cô cả. Thật là may mắn, chính ông thầy Khoản đã phát hiện ra trong rượu có thuốc mê, nếu không có lẽ chúng tôi đã chết bởi tay cô rồi. Lão pháp sư Khoản ở đó cũng tự mãn nói: may mà hôm nay có tôi ở đây, nếu không có lẽ cũng chết dưới tay của cô rồi. Như nghe xong thì vừa ngạc nhiên vừa bàng hoàng, cô như thể chưa tin vào tay của mình. Thế nhưng cũng rất tức giận lên tiếng: tôi không tin, chính thằng Hoàng đã báo cho các ông biết đúng không hả? Thằng Hoàng chính là mày đã bày ra cái trò này phải không? Hoàng từ lúc đang đứng ở ngoài bị đám gia binh kỳ xuống, trời nghiến lại kéo vào trong nhà. Thanh Nhi kích động như vậy thì liền buột miệng kêu lên: tôi không biết gì cả, hãy tin tôi. Mặc dù tôi đã giúp cô nhưng mà chúng quá xảo trá. Nếu tôi hại cô thì ngay khi bắt về có thể ám hại rồi, huống hồ... Hoàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: huống hồ đám ma quỷ của mộ Sim còn đang chờ ở ngoài kia. Mộ phù thủy Sim ở nhà, thiên Hoàng buột miệng nói, rồi con trùng huyết tự truyền tin về. Mộ biết là mình đã bị lộ, liền ra tay trước một bước, mộ liền niệm chú. Hơi đám quỷ mộ và chim đầu lâu mau mau hiện hình, giết hết đám dân làng cùi cho ta, không để sót bất cứ một đứa nào. Niệm chú xong thì mộ Sim mới xuống kinh hang và triệu hồi đám ma mỗi nhân đi cùng để mà quyết diệt cái làng cùi này cho bằng được. Lời hiệu triệu đám ma quỷ vừa được phát ra thì cái làng cùi như bị tắm máu. Lúc quỷ mộ và đám chim đầu lâu lao vào, bất cứ nạn nhân ở nơi đâu cũng đều cắn xé điên cuồng. Tiếng hét thống khổ và sự đau đớn quằn quại có khi còn vọng đến được tận địa ngục chứ chẳng đùa. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết khắp làng, những kẻ ở nhà Quang Lắc vội vã chạy về nhà, chẳng màng sống chết để cứu lấy những đứa con của mình. Hoàng cũng vô cùng hoảng hốt, sợ khắp người của mình rồi nghĩ: tại sao mình chưa chết, hay là mù Sim mải miết với việc trả thù mà quên mất cậu? Thế nhưng mà dù sao còn sống là còn cố gắng. Giờ cậu đập mấy thằng gia đình của nhà Quang Lắc ra, xong cởi trói cho Nhi, rồi Hoàng định đưa Nhi về nhà của mình. Thế nhưng mà đừng làng để những con quỷ đi giật giờ cắn xé nạn nhân trong đêm, cậu với đám chim đầu lâu đang điên cuồng hút máu những kẻ xấu số. Lão Quang Lắc và lão thầy Khoản cũng không ngờ có tình huống này xảy ra. Lúng quấn được một lúc thì lão thầy Khoản nói với Quang Lắc: sự tình đến như vậy, mấy đám ma quỷ này chẳng biết từ đâu ra, nhưng mà còn thời gian đâu mà suy nghĩ tới chuyện đó. Ngay bây giờ tôi cần phải lập trận pháp để cản lũ ma quỷ vào đây, kêu dân làng về nếu nhà ai cứu được thì cứu, rồi mau chóng quay lại đây để bảo vệ tính mạng. Lúc đó Nhi mới cười lên một cách đầy sung sướng, nói với lão Quang Lắc và lão Khoản: đây chính là đám ma quỷ của một phù thủy Sim đó, chỉ là trong quá khứ lão Quang Lắc ác độc ám hại bà ta, cho nên bây giờ bà ta trở thành phù thủy, điều khiển đám ma quỷ để giết lão Quang Lắc và đám dân làng chó đẻ chúng mày. chứ mày chờ chết đi. Lão thầy khoản ngạc nhiên, quay sang Quang Lắc rồi bảo: Trời đất ơi Quang Lắc, ông đã gây ra những ác nghiệp gì vậy? Tại sao lại bị mắc vào tình cảnh này hả chơi? Lão Quang Lắc đến giờ cũng giờ bài ngửa, lão bảo: Ông thôi mẹ cái giọng đạo đức đó đi. Nếu mà ông không ham tiền tài của tôi thì làm sao mà ông đến được giúp tôi? Thử hỏi một kẻ ngào sắc sơ như là ông có đến giúp không? Giờ không phải là lúc cãi nhau. Ông hãy làm hết sức mình đi. Nếu không tất cả chúng ta chẳng còn ở đây mà tranh cãi nữa. Bà Lan vợ của lão Điền, kẻ sốt sắng nhất khi giết bà Nhàn, giờ ngồi đây thất thần như là một kẻ mất hồn ở nhà lão Quang Lắc. Bà ta chẳng còn thiết chạy về cứu gia đình của mình, vì bà ta biết sức lực của mình chẳng bao nhiêu. Mà khi thấy cái chết quá ám ảnh của lão Điền, bà ta cũng chẳng thiết sống nữa. Bà ta lấy một con dao gần đó nhắm mắt lại, rồi tự mình xin một nhát vào cổ họng của mình. Vậy là xong đời của kẻ thích làm tôi tớ cho kẻ ác thất đức như Quang Lắc. Có lẽ như là một lời nguyền, kẻ nào dính đến kẻ ác độc như Quang Lắc cho đến cuối cùng chẳng thể thoát được. Lão khoản lập tức lập trận pháp địa long thần quái đồ vừa xong, thì đám dân làng ùn ùn mang con em tới. Có nhiều kẻ máu me be bét, có kẻ thì thoi thóp quần áo tả tơi. Chúng than khóc vắng trời, than trời trách đất vì sao mình gặp phải tai ương này. Cả khu làng tràn ngập mùi máu tanh nồng và những tiếng kêu cứu cứ yếu dần rồi tắt hẳn. Trong cả khu làng chỉ duy nhất nhà của lão Quang Lắc là còn ánh sáng, cũng như là tiếng người. Đám quỷ mộ và chim đầu lâu thế vậy liền lao tới như những con thiêu thân. Lão khoản pháp sư bày cái bàn pháp xoay một vòng trên không trung, giải bày thứ lụa nhiều màu sắc trên khoảng không trước nhà, tay cầm kiếm pháp lẩm bẩm đọc thần chú. Đúng lúc đó thì đám chim đầu lâu lao đến trước, chúng chặn vào sân nhà lão Quang Lắc. Ngay lập tức bầy dải lụa màu liền biến thành bảy con rồng nhiều màu sắc lao vào đại chiến với lũ chim đầu lâu. Đám rồng dân anh múa vuốt cuồn cuộn thần khí uốn lượn trên tầng không. Chúng đi đến đâu là đám chim đầu lâu rụng là tà cho đến đó. Dưới đất cũng chẳng ngồi không, lão khoản múa máy đường kiếm, từng đường đều tỏa ra ngọn lửa sáng rực. Đám chim đầu lâu đi đến đâu là bị thiêu cháy đến đó. Cùng lúc đó đám quỷ mộ cũng vừa lao tới, nhưng bị lão khoản phong ấn cho nên chúng không thể vào nhà được lão Quang Lắc. Lão khoản thiết diệt được chim đầu lâu tương đối rồi thì liền hô lớn: Mở phong ấn cho đám quỷ mộ này đi vào đi. Nên rồi lão khoản nhắm mắt tay niệm thần chú: Địa Long, hãy mau nghe lệnh của ta, hãy hiện hình tiêu diệt đám ma quỷ này cho ta. Thiên linh linh, địa linh linh. Tức thì dưới nền đất đen, những con rồng với thân hình bằng đất trồi lên trên, chúng lao vào đám quỷ mộ cắn xé điên cuồng, làm thất kinh bát đảo. Trên trời mấy con rồng đủ màu sắc, dưới đất là mấy con rồng bày ra một thế trận vô cùng hoành tráng và đẹp mắt, uốn lượn trên tầng không. Một khung cảnh huyền ảo kỳ vĩ khiến ai cũng không thể rời mắt nổi. Nhằm đúng lúc mọi người không để ý, hồn ma của bà Nhàn từ đâu lao vào cùng đám chó hoang bị ma khí điều khiển. Lửa sơ hở liền lao vào đám dân chúng và lão Quang Lắc đứng đó. Lão khoản thoát cả mồ hôi, đằng vừa lúc nãy còn đang đứng hả nghi khi đã áp chế được đám chim đầu lâu và quỷ mộ, thì lại đến hồn ma của bà Nhàn còn chưa chết. Lửa lúc sơ hở mà lao vào ám hại dân làng. Lão khoản đang bận tay chân liền vứt cho lão Quang Lắc một lá bùa rồi quát: Này lão Quang Lắc, mau mau lấy lá bùa rồi đốt đi, cho vào nước và vẽ thành một vòng tròn quanh mình, từ khắc nó sẽ bảo vệ được ông. Lão Quang Lắc nhặt được lá bùa, nhưng nào ai thấy lão thực hiện được như vậy. Hồn ma của bà Nhàn cùng đám chó hoang lao vào, lão Quang Lắc liền hét lớn: Đám gia binh đâu, mau cản chúng nó lại. Nếu rồi để mặc cho đám gia đình và gia đình mình bị cắn xé, lão liền thực hiện ngay cái việc mà thầy khoản nói. Thế nhưng chỉ cứu được lão, sao mà cứu được những người đám ngoài vòng là dân làng, đám gia đình và gia đình của lão đây? Đám chó hoang vẩy vò nạn nhân của chúng trong cơn uất hận của chính chủ nhân của chúng. Lão khoản vừa giành tay sau khi tiêu diệt xong đám chim đầu lâu và quỷ mộ, liền quay sang niệm chú để mấy con rồng lao về đám chó hoang và âm hồn của bà Nhàn. Thế như vậy như liền hét lớn: Mẹ, cẩn thận, tà pháp sư đó đang tấn công mẹ đó, cẩn thận. Hồn ma của bà Nhàn quay sang nhìn con gái chiều mến rồi bảo: Con ở lại sống tốt nhé, mẹ đã cạn sức lực rồi, mẹ chỉ còn hơi sức phá được cái vòng bảo vệ của lão Quang Lắc mà thôi. còn bồi ít máu cho Hoàng lên con dao rồi đâm vào lão. Coi như vậy thì linh hồn lão mới không thể siêu thoát nổi, con tái sinh cũng chỉ là một con chó mà thôi nghe con. Nói rồi âm hồn của bà Nhàn dùng hết sức lực lao vào cái vòng bảo vệ linh lực, rồi tan hoại cùng với cái vòng bảo vệ đó. Cùng lúc đó nhị bồi máu lên con dao, lao vào xin một nhát thấu tim tên Quang Lắc gian ác. Vậy là hắn đi đời nhà ma, hắn đã phải trả giá cho hành vi độc ác của mình. Sau khi lão thể khoản trưởng hết được đám chim đầu lâu và đám quỷ mộ xong, quay lại thấy gia đình của Quang Lắc chết hết, cùng đám dân làng đau đớn rên rỉ nằm trên sàn. Âm hồn của bà Nhàn bị tan hoại, đám cho Hoàng cũng hết ma khí khống chế, chúng liền chạy đi hết. Mọi việc tưởng đắc êm xuôi thì ngay lúc đó, một phù thủy sim dẫn theo cả đoàn ma mũi nhân lao vào hết to. Thằng Quang Lắc đâu? Hôm nay mày phải trả nợ cho tao. Tao sẽ hủy diệt cả cái làng này mới hạ giận của mình bao năm qua. Nhìn lúc đó khóc lóc sụt sùi và lên tiếng. Hắn ta đã chết rồi. Chính tay cháu đã đâm chết nó. Thế nhưng phải hy sinh bằng linh hồn của mẹ cháu. Mẹ ơi! Một phù thủy sim thế vậy đưa mắt hẳn lên những tia máu đỏ giận dữ rồi quát. Tại sao? Tại sao không phải là ta giết hắn? Tại sao lại để hắn chết dễ dàng như vậy? Ta muốn tự tay mình giết hắn. Nhi vội vàng lên tiếng. Trước khi chết hắn đã bị ăn một dao thấu tim, được bôi bằng máu chó hoang. Có lẽ hắn đã chuyển bao nhiêu kiếp thì cũng vẫn là một con chó mà thôi. Ngay đến đây thì một sim cũng nguôi ngoai phần nào liền hỏi. Hắn chết rồi thì cũng may cho hắn. Tuy nhiên còn đám dân làng này nữa. Mà mỗi nhân đâu mau mau tàn sát hết chúng đi. Để không để lại bất cứ một đứa nào. Ta hận cái làng cùi này. Lão thể khoản vẫn nghe từ nãy đến giờ lên tiếng. Xin bà dừng tay. Oan có đầu nợ có chủ. Đứa trẻ con không có tội tình gì. Mong bà hãy tha cho chúng. Một sim lồng lộn cả lên mắng xối xả vào mặt của lão khoản. Mày có phải chịu đựng nỗi đau như tao đâu. Mà nói đạo đức. Mà mỗi nhân tấn công nó. Dứt lời đám ma mỗi nhân lao tới chỗ thể khoản. Lão thể khoản cũng chẳng vừa. Liền niệm chú cho đám địa long và thất long lao lại. Đại chiến với đám mà mũi nhân một trận lòng trời lở đất. Những con rồng uốn lượn tầng không, phun lửa phì phì lên không trung thiêu rụi đám mà mũi nhân. Đám mà mũi nhân cũng không vừa, lấy kim châm mà đuôi để châm khắp người đám địa long và thất long. Trận chiến đang hồi ác liệt thì bỗng lão khoản á lên một tiếng rồi ngã vật ra chết ngay lập tức. Hóa ra cả Hoàng từ đằng sau đâm trộm lão khoản một nhát chí mạng, nhìn quay sang tròn xoe mắt. Tại sao anh lại giết lão khoản trong khi lão đang cố gắng giúp dân làng cuối? Tại vì mồ sim còn cài trong người của tôi một con trùng huyết tử. Tôi còn trẻ không muốn chết. Mồ sim giang hiểu cho tôi giết lão khoản. Tôi không muốn chết. Mồ sim thấy vậy thì cười lên ngặt nghẽo để khoái chí. Đúng vậy, chính ta đã bảo nó làm như vậy. Chính ta thấy bây giờ ta có thể giết chết đám dân làng. Không ai cản được ta, không một ai. Nói rồi mồ sim nói với Hoàng. Nhà ngươi làm tốt lắm, ta sẽ trả cho ngươi con trùng huyết tự này. Nhà ngươi chỉ cần nói khắc xuất ba lần, con huyết trùng tự nhiên chui ra. Dứt lời một sim ném con huyết trùng tự cho Hoàng, đang định bắt lấy nhìn đẩy ngã Hoàng, dẫm nát con huyết trùng tự. Mày chết đi cái thằng hèn hạ, mày cho đến cuối cùng vẫn chỉ là thằng hèn mà thôi. Con huyết trùng tự bị dẫm nát, đồng thời con trong bụng cậu Hoàng cũng nổ tan xác, chất độc ngấm khắp lục phủ ngũ tạng. Cái chết quằn quại đau đớn, chất độc tiêu hủy hết cả da thịt còn trơ xương. Một sim thích như vậy lại càng khoái chí. Nhi, ta không ngờ con cũng độc ác chẳng kém cả xấu số kia. Xét cho cùng không phải thứ gì tiêu diệt cái ác cũng là cái thiện, mà có khi chính cái ác mới tiêu diệt được cái ác. Một sim nói xong thì liền niệm chú, đám mà mỗi nhân tàn sát hết đám người làng từ già đến trẻ, thì đột nhiên một con ma hiện lên và bảo. Này cô sim, tôi tưởng khi cô là nạn nhân của cái ác, cô sẽ đứng lên chống lại chúng hoặc sống cuộc đời lương thiện. Tôi không ngờ cô lại bị ác hóa như vậy. Tôi là ma xoáy hồn với cái hố đen xoáy ở trong bụng đã từng cứu cô trước đây. Một phù thủy sim ngước mắt nhìn lên, thế còn mà qua cái hố đen đã giúp bụng trước đây đã từng cứu mình thì nhận ra và lên tiếng. Đừng có nói nhiều, cản ta được thì cứ cản đi. Sự đấm mà mỗi nhận lao tới, ma xoáy hồn không tỏ ra sợ hãi, nó hướng cái bụng về phía trước như một lực vô hình cuốn cả mùa sim và đám ma mũi nhân vào bụng, trước khi biến mất liền vọng lại một câu. ta đã cứu ngươi một mạng, cũng lấy lại của ngươi một mạng, nhân quả chẳng hề sai chật chút nào. Nói rồi liền biến mất trong không trung. Cả Nhi về sau ở lại với dân làng sống một cuộc đời hạnh phúc. Ngôi làng về sau cũng đổi tên từ làng Cùi thành làng Nhàn để mà tưởng nhớ mẹ của cô, cũng như ước vọng muốn quên đi một quá khứ đau thương, cũng như mọi người được sống hạnh phúc an nhàn và vui vẻ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.